Chương 1869, lên đường. Số chữ 1971, thời gian đổi mới 2019, 12, 25, 20, 37, 48. Vạn Tượng lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tuy nói vừa nãy là phân phó bọn hậu bối, nhưng là cái này cũng đều là linh cơ an bài, chẳng qua là ta cũng cảm thấy cái này có chút vội vàng. Chỉ có Bích Ba lão tổ ánh mắt thản nhiên nhìn mấy vị pháp thân liếc mắt, sau đó nếu đây là linh cơ tìm cách, ta nhất định ủng hộ. Các ngươi nếu có ý tưởng, không cần nói với ta, nếu ai muốn do dự, bây giờ thối lui ra, cũng chưa muộn lắm. Tiếng nói rơi xuống, Bích Ba lão tổ bóng người, nhưng là tại chỗ chỗ ngồi, cứ như vậy hư không tiêu thất. Phen này điệu bộ, nhưng là khiến cho mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấu bất đắc dĩ, nhưng là đều là không nói gì. Ở mấy vị pháp thân chính giữa, Bích Ba lão tổ vốn là với linh cơ đạo nhân quan hệ thật tốt, người sau càng là ở trên cao một trận kia đại chiến bên trong liều chết cứu lâm vào tinh thần bị lạc Bích Ba lão tổ, phần ân tình này phân, nhưng là khiến cho đối cái gì cũng mạc không quan tâm Bích Ba lão tổ, từ trước đến giờ là không có chút nào điều kiện, đứng ở linh cơ đạo nhân một bên, này đã không còn gì để nói, giống như là hắn mới vừa nói, coi như là tại chỗ mấy người, bỗng nhiên đổi ý, muốn phản đối cái này tìm cách, sợ rằng Bích Ba lão tổ, thì phải thứ nhất theo chân bọn họ xích mích thành thù, không nói trở thành địch nhân, nhưng Bích Ba lão tổ nhất định là đứng ở linh cơ đạo nhân người bên kia. Thiên Ngô tổ vu trầm ngâm sau đó, chậm rãi mở miệng nói, này nếu là linh cơ tìm cách rất nhiều chuyện, cũng không đến nỗi có cái gì rí mạng sơ suất mới là, tin tưởng, hắn hẳn so với chúng ta, lại càng không nguyện ý chuyện lần này thất bại, dù sao, đây cũng là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Vạn Tượng lão tổ với Trường Sinh tử sau khi nghe, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao này Thiên Ngô tổ vu nói, cũng đúng là bọn họ ủng hộ cái kế hoạch này nguyên nhân lớn nhất, giống như là Thiên Ngô T3, vu nói như vậy. So với nhóm người mình, đã là hóa thành hồn phách trạng thái linh cơ đạo nhân, càng không hy vọng kế hoạch lần này thất bại. Linh cơ đạo nhân bây giờ trạng thái, tất cả mọi người là trong lòng nắm chắc, đã hóa thành hồn phách trạng thái hắn, lại cũng không chịu được lần thứ hai đại chiến dày vò. Sợ rằng ở nơi này một lần đại chiến đi qua, linh cơ đạo nhân thì sẽ hoàn toàn biến mất. Mà phản công Hắc Uyên, đã sớm thành hắn tâm ma cùng lớn nhất chấp niệm, hắn núp ở kia khư trong mộ, tìm cách vạn năm, nhất định là ở bây giờ, cảm thấy đã có tự tin mới có thể phát động chuyện lần này. Chính mình mấy người phải làm chính là ủng hộ linh cơ đạo nhân tìm cách thôi, ngược lại cũng đến bước này, nói cái gì cũng đã chậm, như là đã bắt đầu, vậy thì đem hết toàn lực dưới sự thôi thúc đi. Vạn Tượng lão tổ lắc đầu một cái, làm ra quyết định, cũng chỉ có thể như vậy. Trường Sinh tử yên lặng gật đầu mấy câu, sau đó đại điện sau đó lại vừa là khôi phục bình tĩnh. Lúc này ở trong tối rầm rầm dưới bầu trời bao phủ thiên môn trong thành, lại có tràn đầy một mảnh với tầm thường kiềm chế bầu không khí, hoàn toàn ngược lại không khí. Cả tòa thiên môn thành, đều giống như bị hạ lệnh chạy một tòa cổ máy chiến tranh một dạng, làm Lâm Phi đám người ra đại điện sau đó, toàn bộ thiên môn thành, chính là lập tức vận tác. Trong lúc nhất thời, cả tòa thiên môn thành, chuẩn bị các loại đại chiến cần thiết lúc, một mảnh tiếng người huyên náo cảnh tượng. Mà ở mảnh này cảnh tượng bên trong, mọi người nghị luận nhiều nhất, ngoại trừ đại chiến, chính là ở khư trong mộ, Lâm Phi sở được đến cơ duyên. Tất cả mọi người đều rất rõ, phen này đại chiến bắt đầu, chính là khư trong mộ linh cơ đạo nhân giác tỉnh, ban cho xuống thiên đại cơ duyên, làm kia thừa nhận rồi thiên đại cơ duyên Lâm Phi, cũng liền trở thành mọi người nhiệt nghị người. Lúc trước Lâm Phi, tuy nói là ở thiên môn trong thành, có nhiều chút danh tiếng, nhưng cũng không kém là theo Mạc Phàm loại cấp bậc đó không sai biệt lắm. Tuy nói là có người bởi vì Lâm Phi, với Hồng Dịch Thiên bùng nổ qua một trận mâu thuẫn, đem xem là có thể với Chu Tường Phù cùng Hồng Dịch Thiên cũng liệt vào người, nhưng là đại đa số người, nhưng là cũng không thế nào đồng ý này xem một chút điểm, nhưng là, vào hôm nay sau này, nhưng là bất luận kẻ nào, cũng không dám lại xem nhẹ Lâm Phi. Hôm nay kia trên đại điện một trận pháp thân triệu kiến sau đó, Lâm Phi trang nghiêm là đã thay thế Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù, trở thành thiên môn thành tu sĩ đứng đầu. Hơn nữa, loại này thay thế, hay lại là không nghi ngờ chút nào tính áp đảo cái loại này. Đông đảo trong lòng tu sĩ rất rõ, bây giờ Lâm Phi đã trở thành mấy vị pháp thân, chung nhau coi trọng người, bây giờ hắn có danh vọng, trực tiếp là giữa đêm, vượt qua Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên, hơn nữa còn không có bất kỳ nghi ngờ một điểm này, không nói cái khác, chỉ là chân thân thực lực, là có thể thật, chống đỡ Lâm Phi này đầy đất vị, vốn là, từ Thiên Môn Thành đi đến Phất Ly Giới, chặng đường cực kỳ xa xôi, trong đó nếu là muốn ngồi phi chu, ít nhất cũng phải là đã hơn một năm mới có thể đến đạt đến, coi như là vận dụng phổ thông trận pháp truyền tống, cũng phải liên tiếp thông qua vài chục tòa trận pháp truyền tống, mới có thể đến đạt đến, nhưng là bây giờ, có mấy vị pháp thân lão tổ hỗ trợ, nhưng là dễ dàng rất nhiều, chỉ là trải qua một tòa mấy vị pháp thân, tự mình trải ra đại quy mô pháp trận, liền đem Lâm Phi đám người, đưa đến vô số khoảng cách bên ngoài phụ cận Phất Ly giới. Chân thân cảnh giới Lâm Phi đã có đủ thực lực lấy nhục thân Ngao Du hư không, mà đi theo Chu Tường Phù đám người, tuy nói là thực lực kém hơn một chút, nhưng là bởi vì chạm tới liễu chân thân tầng thứ, cũng là miễn cưỡng có thể ở trong hư không sinh tồn. Mọi người ở trong hư không xuất hiện sau đó, phía trước cũng chỉ thấy hai cái thế giới thật chặt dựa chung một chỗ, chỉ là lúc này hai cái này thế giới giữa tiếp giáp nơi, xa xa nhìn nhưng là chỉ thấy được một mảnh khí sát phạt, hơn nữa kia yêu ma giới trung còn có một đạo đạo không lúc này lối đi vượt qua hư không, với Phất Ly giới liền cùng một chỗ. Lâm Phi đám người đứng ở trong hư không, mơ hồ có thể thấy kia trong đó có đông đảo yêu ma từ lối đi chính giữa thông quá khứ, này đại chiến đều phải mở ra. Lâm Phi nhìn một cái sau đó đã cảm thấy này Phất Ly giới với yêu ma giới tình thế đúng là so với Vạn Tượng lão tổ cho ra tài liệu còn càng nghiêm trọng hơn dáng vẻ. Nhìn bộ dáng này, trang nghiêm là thế giới cuộc chiến đều phải khai hỏa tiết tấu. Nếu như Lâm Phi chỉ là một thân một mình, cho dù hắn bây giờ đã là chân thân tầng thứ, nhưng là chỉ có thể đi nhằm vào kia yêu ma hoàng, còn lại yêu ma bộ tộc đại tướng trưởng lão đám người nhưng cũng không chú ý được tới. Nhưng là hôm nay, nhưng là xưa không bằng nay, Lâm Phi mang theo sau lưng mười mấy vị tu sĩ, toàn bộ đều là thiên môn trong thành người xuất sắc, ở huyễn cảnh trung kia thiên môn thành đại chiến bên trong cũng có thể bộc lộ tài năng. Nếu so sánh lại, đối phó này phổ thông hai giới đại chiến cũng có thể ung dung rất nhiều. Những thứ này yêu ma muốn với thiên môn thành đại chiến bên trong những hồng đó hoang hung thú so với hung ác vẫn ít nhiều thiếu chút nữa ý tứ. Thiên môn thành mọi người, đó là lấy Lâm Phi cầm đầu, không có chút nào che giấu, hướng về kia hai giới giáp nhau đường hầm không gian nơi hạo hạo đảng đảng đánh tới.